Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Tần Gia Lão Tổ. Đây chẳng lẽ là, thập thất hoàng tử làm ra động tĩnh? Hai vị hộ vệ một người trong đó, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nói. Tại đây yêu thú viên lối vào thủ hộ một ngày, hai người phảng phất cảm giác, sau một năm còn muốn lâu dài rằng giặc. Thập thất hoàng tử, không phải phế vật sao? Một người khác, trong mắt cũng chấn động vô cùng. Phế vật, người gặp qua phế vật dám tuyên bố nhường Tề Vân Tông đem thất quận chúa trục xuất tông môn. Người gặp qua phế vật nói muốn đi vào yêu thú viên chém giết băng giao. Bắt đầu nói chuyện hộ vệ, nhịn không được mở miệng nói. Này này cái này, một vị khác hộ vệ. Ngậm miệng không trả lời được. Nếu là bắt đầu, hắn khẳng định cũng coi là Tần Vân là điên rồi. Nhưng dám xông vào yêu thú viên, hơn nữa còn đả thương hai vị hộ pháp. Này Tần Vân nơi nào là phế vật, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng. Tần Quốc Thiên Vũ Đường, người nào có thể kích thương hộ pháp? Ngượng ngùng, một cái đều không có. Liền xem như Lưu Hy cũng tuyệt đối không có nắm chắc, nói mình có thể chiến bại hộ pháp, xem ra hoàng thất sắp biến thiên. Hai người liếc nhau, trong mắt đồng thời, có chút ngưng trọng xuống tới. Thập thất hoàng tử, cái kia trong hoàng thất, tồn tại cảm giác thấp nhất hoàng tử, bây giờ lại trở nên như thế yêu nghiệt. Này Tần Quốc cách cục, chỉ sợ phải đổi. Tần Quốc hoàng thất, chỗ sâu, này là một mảnh u tĩnh viện nhỏ. Trong tiểu viện, một dòng suối nhỏ đi ngang qua viện nhỏ mà qua, mà tại đây sông nhỏ bên cạnh thì là một vị lão già ngồi trên mặt đất. Trước mặt của lão già để đó một tấm bàn cờ, trên bàn cờ hai bộ quân cờ. Lão già này lại là đang cùng mình đánh cờ. Lão tổ, thủ hộ yêu thú viên hộ pháp Mạc Vân cùng Mạc Trùng cầu kiến. Nhưng vào lúc này, viện nhỏ bên ngoài, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Mạc Vân, Mạc Trùng, ngồi xếp bằng lão giả, đem trong tay quân cờ buông xuống. Lập tức thanh âm đạm mạc mà nói, hai người này không phải đang thủ hộ yêu thú viên sao? Trưởng thành chi lễ, lập tức liền muốn tiến hành. Nếu là yêu thú viên xảy ra chuyện gì, hai người này, cái kia chính là tội chết. Thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng khôn cùng. Lão tổ, hai vị hộ pháp nói, nhất định muốn gặp ngươi. Bên ngoài sân nhỏ, thanh âm trầm thấp, lần nữa truyền đến, nhất định muốn gặp ta. Lão già, lông mày nhíu lại, lập tức vung tay lên, trước mặt bàn cờ và quân cờ toàn bộ hóa thành một đạo thanh mang, biến mất tại lão giả lòng bàn tay trái. Nhìn kỹ, này tay trái của ông lão bên trên, vậy mà mang theo một viên chiếc nhẫn màu xanh. Nếu là có đại võ sư trở lên võ giả tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Chiếc nhẫn kia, đúng là Tần Quốc trăm năm khó gặp không gian giới chỉ. Có thể có không gian giới chỉ bực này chí bảo, thân phận của lão giả này tự nhiên không đơn giản. Để bọn hắn vào, lão giả chậm rãi đứng lên, chỉ gặp hắn từng bước một hướng trong tiểu viện đi đến. Lão giả hai chân càng là cách xa mặt đất có nhất chỉ khoảng cách. Lão giả này thình lình cũng là một vị vũ linh cường giả. Vâng, lão tổ. Một lát, bên ngoài sân nhỏ, một trận tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Đệ tử Mạc Vân, bái kiến lão tổ. Đệ tử Mạc Trùng, bái kiến lão tổ. Trong tiểu viện, hai vị hộ pháp vội vàng quỳ trên mặt đất. Hai người trên mặt còn có chút tái nhợt, nhưng thấy lão giả này, hai người trong mắt lại trong nháy mắt mừng rỡ không thôi. Các ngươi có chuyện gì? Thấy hai người, lão giả vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo lão tổ, nhanh đi mau cứu thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử xông vào yêu thú viên. Nhìn xem lão giả, Mạc Vân đứng ra, vội vàng lo lắng nói. Thập thất hoàng tử, lão giả, có chút dừng lại, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lão giả trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi nói Vân Nhi xông vào yêu thú viên rồi. Đứng lên, trên người lão giả, một cỗ đáng sợ song khí cuồng bạo mà ra. Hai vị hộ pháp không có phòng bị, trực tiếp té bay ra ngoài, thân thể ngã xuống đất. Hai người mặt mũi tràn đầy kinh hách, xem lấy lão giả trước mắt. Lão tổ, ngươi đáng chết. Vân Nhi xông vào yêu thú viên, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Lão giả trong mắt hàn mang như là lợi kiếm, ánh mắt lạnh như băng rơi vào hai người trên thân. Hai người chỉ cảm thấy thân thể lọt vào trong hầm băng, vẻ mặt xoạt ảm đạm, không có chút nào huyết sắc. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Hai vị hộ pháp vẻ mặt cự biến. Nghe đồn năm đó thập thất hoàng tử bị cha ra không có võ mạch thời điểm, Tần gia chín vị trưởng lão 9 phiếu đồng ý đem Tần Vân trục xuất hoàng thất. Cuối cùng may nhờ vị lão tổ này hiện thân, một câu chấn trụ tất cả mọi người. Lão giả này không là người khác, đúng là Tần gia tối cận võ vương cường giả Tần Phong. Lão tổ, cái này không thể trách chúng ta, là thập thất hoàng tử đả thương chúng ta. Chúng ta ngăn không được, mới khiến cho hắn xông vào yêu thú viên. Nhưng vào lúc này, Mạc Vân đứng ra, vội vàng lần nữa mở miệng nói. Lớn mật, Vân Nhi không có võ mạch, làm sao có thể đủ kích thương ngươi? Bản lão tổ hiện tại tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Chờ Vân Nhi đi ra, chắc chắn hàng các ngươi trọng tội. Băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy lão giả thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong tiểu viện. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có hai vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau. Lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Yêu thú viên bên trong, mở ra 15 đầu long mạch, một khỏa cổ thụ dưới. Tần Vân khóe miệng, hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Một đường tiến vào yêu thú viên chỗ sâu. Chỉ cần là có yêu đan, Tần Vân đều không có buông tha. Thời gian một ngày, Tần Vân lần nữa mở ra 3 đầu long mạch, nhưng này cũng đã đạt đến Tần Vân cực hạn, bởi vì này yêu thú viên bên trong, hiện tại phần lớn cấp 2 yêu thú đã bị Tần Vân chém giết, còn lại đều là một chút cấp thấp yêu thú. Kỳ quái, này băng giao ở đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lần nữa mở ra 3 đầu long mạch. Hiện tại Tần Vân chiến lực lần nữa tăng cường, liền xem như võ sư đỉnh phong, Tần Vân cũng có tự tin một trận chiến. Nhưng đáng tiếc là Tần Vân tìm nửa ngày, lại ngay cả này băng giao nửa cái bóng đều không có tìm được. Yêu thú viên lối vào chỗ, kỳ quái, này chút yêu thú làm sao an tĩnh lại? Hai vị hộ vệ trên mặt có chút ngây người. Một ngày rưỡi thời gian, hai người sớm đã thành thói quen này yêu thú viên bên trong yêu thú gầm rú. Nhưng ngay tại nửa ngày trước, này yêu thú lại quỷ dị yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ thập thất hoàng tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Hai người sắc mặt hơi đổi, nhưng sau một khắc, một đạo đáng sợ sóng khí đột nhiên theo yêu thú viên bên ngoài xông vào yêu thú viên bên trong. Người nào dám xông đụng chút? Hai người còn không có lối ra, thân thể đã té bay ra ngoài. Là lão tổ đến rồi, là lão tổ. Từ dưới đất bò dậy, hai người mắt trong mừng rỡ. Yêu thú viên bên trong, Vân Nhi, ngươi nếu có sự tình, ta Tần Phong coi như không muốn đầu này mặc ra, cũng phải lên Tiêu gia vì ngươi lấy lại công đạo. Lão giả trong mắt lập lòe đáng sợ hàn mang. Tần gia bên trong, hắn biết rõ Tần Vân vì sao lại biến thành phế vật, đều là bởi vì gia tộc kia, cái kia liền Tần gia đề cũng không dám nhắc lên đáng sợ gia tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?